Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Trong điện lặng ngắt như tờ, lò hương tỏa khói lượn lờ, hương thơm tràn ngập khắp phòng, ai nấy đều mải mê suy. Nghĩ, lần này Hữu Ninh để ba cũng không tiện đưa ra kết luận, Tạ Kích không trộm kim bài ngự từ nhưng kim bài lại xuất. Hiện trong Tạ gia, Thẩm Hy Hòa nói đã đưa kim bài CS1O Tạ Uẩn Hoài phòng thân, dù gì Tạ Uẩn Hoài rất quan trọng đối với việc chữa bệnh của nàng, Hữu Ninh đề cũng không tiện trách móc nặng nề, Tạ Kích đã thừa nhận Tạ Uẩn Hoài có đến Tạ gia, dù kim bài ngự tử có bị mất thì cũng không thể xuất hiện. Đằng sau bài vị được, dường như có N3 người cố tình giấu ở đó, cũng có thể nói rằng Tạ Uẩn Hoài muốn hãm hại ông. Tạ nên mới đặt kim bài ở đó. Hữu Ninh để không muốn thiên vị, tám nhưng ông ta tin vào khả năng thứ hai hơn, Tạ Kích sẽ không dám bất kính. Với tổ tiên, nếu nhặt được kim bài đi nữa thì cũng sẽ lập tức đưa đến cho ông ta, khi ấy Tạ Uẩn Hoài lẫn Thẩm Hy Hòa đều bị hỏi tội, chẳng cần giữ lại kim bài để rơi vào thế bị động làm gì. Thẩm Hy Hòa cụp mắt, lẳng lặng đứng chờ, muốn đánh cho Tạ Kích không gượng dậy nổi thì Tiêu Hoa ôm phải ra. Tay kịp thời, việc này còn nhiều điểm đáng ngờ. Đợi tìm được nhược cốc rồi kết luận sau. Bẩm bệ hạ, Hữu Ninh đề vừa dứt lời, một gã nội thị khom lưng bước tới. Hữu Ninh đề hỏi: có chuyện gì? Nội thị nói: bẩm bệ hạ, kinh Triệu Doãn cầu kiến. Lúc này Lưu Tam chỉ đi đến bên Hữu Ninh đế, nói nhỏ bên tai ông ta. Hữu Ninh đề xa sầm mặt. Người bước vào không chỉ có kinh Triệu Doãn mà còn có cả Tạ Uẩn Hoài với sắc mặt tái nhợt, trông hết sức tiều tụy. Khi hắn đi ngang qua mặt nàng, Thẩm Hy Hòa ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, nàng không khỏi nhíu mày. Vị thần thảo dân khấu kiến bệ hạ. Hai người cùng quỳ xuống làm lễ. Động tác của Tạ Uẩn Hoài chậm chạp thấy rõ, ánh mắt Hữu Ninh đế có vẻ phức tạp, ông ta khẽ thở dài. Bình thân, hai người đứng dậy rồi, Hữu Ninh đế mới hỏi: Trương Thanh cầu kiến có chuyện gì? Kinh Triệu Doãn khom lưng đáp: bẩm bệ hạ, Tạ À không, Tề Tiểu Lang tìm vị thần tố cáo Tạ Quốc Công giam giữ. Mình, bè hà, không đợi Tạ Kích thanh minh, Hữu Ninh để đã lườm ông ta bằng ánh mắt sắc lẻm, sau đó thấp giọng hỏi Tạ Uẩn Hoài, người có chứng cứ gì không? Bẩm bệ hạ, thảo dân mới từ Tạ Phủ chạy thoát, rất nhiều người dân có thể làm chứng. Tạ Uẩn Hoài điềm tĩnh, đáp: bệ hạ, vị thần đã kiểm chứng rồi ạ. Quả đúng là Tề Tiểu Lang từ Tạ Phủ chạy ra ngoài. Kinh Triệu Doãn vội vàng làm chứng, thảo dân bị giam trong mật thất phía sau từ đường của Tạ Phủ, lúc quận chúa dẫn người đi vào, thảo dân có nghe quận chúa và Lưu Công Công nói chuyện. Tạ Uẩn Hoài nói thêm, sau đó thuật lại những gì Thẩm Hy Hòa và Lưu Tam Chỉ đã nói. Lưu Tam Chỉ âm thầm gật đầu với Hữu Ninh đế, rốt cuộc cũng điều tra được manh mối. Tạ Kích giam giữ Tạ Uẩn Hoài trái phép, tội danh nghiêm trọng. Dù Tạ Uẩn Hoài là con ông ta nhưng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, vậy mà ông ta lại giam giữ hắn, còn chổi bay chối biển. Trước mặt Hữu Ninh đề, rõ là tội khi quân, có điều Tạ Kích phản ứng rất nhanh, vội vàng dập đầu sát đất. Bệ hạ tha tội, vị thần đã gần 50 tuổi, mãi không có con nối dõi nên muốn hòa giải với khuyên tử, ngặt nỗi khuyên tử tính tình cố chấp, vẫn luôn oán trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện năm xưa vị thần tục huyện, giữ thành kiến nặng nề với vị thần. Vị thần không hề giam giữ khuyển tử, chỉ muốn nó ở lại trong phủ, làm bạn với nó nhiều hơn để cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Nó, tài ăn nói của Tạ Kích không phải hạng xoàng, vừa thấy Tạ Uẩn Hoài, ông ta đã biết chắc chắn Tổn Vương đã bị bắt đi, nhưng ông ta không dám nói ra, dù gì chuyện Tạ Uẩn Hoài chỉ là chuyện nhà, ông ta chỉ cần khăng khăng. Không biết thì Hữu Ninh để sẽ không truy cứu đến cùng. Hữu Ninh để mà biết được ông ta chứa chấp Tốn Vương, Tạ Phủ sẽ gặp phải đại nạn. Tạ Kích không dám nói, Thẩm Hy Hòa cũng sẽ không vạch trần. Ông ta biết nàng mất nhiều công sức như vậy, không phải chỉ để cứu Tạ Uẩn Hoài và hãm hại ông ta mà mục đích trên hết là Tổn Vương. Hữu Ninh để nghe mà đau cả đầu. Quan Thanh Liêm cũng có lúc khó giải quyết việc nhà, Tạ Kích lại trung thành với ông ta. Cho dù hôm nay can tội nói dối nhưng có thể thông cảm được, dù gì Tạ Kích đã gần 50 mà vẫn không có con nối dõi, con trai duy nhất lại xem mình như kẻ thù, trong lúc sốt ruột làm ra những chuyện này cũng không nhất thiết phải truy cứu đến cùng. Xưa này Hữu Ninh để luôn khoan dung với các thuộc hạ trung thành của mình. Phụ tử các ngươi hiềm khích quá, sâu, kẻ thì nói bị bắt giữ, người lại bảo chỉ mời ở lại, trẫm cũng không biết ai nói thật, thôi thì tạ quốc công trị ra. Không nghiêm, phạt 1 năm bổng lộc, cách chức kiêu kỵ thượng tướng quân, hình phạt không nặng mà cũng chẳng nhẹ, chỉ ít thì Thẩm Hy Hòa rất hài lòng. Hoàng thượng có 16 vệ, tả, kim ngô vệ và hữu kim ngô vệ là 2 trong số đó, tả kiêu kỵ vệ và hữu kiêu kỵ vệ cũng vậy. Thượng tướng, quân thống lĩnh binh sĩ của 2 vệ, mỗi vệ do đại tướng quân cai quản. Nói cách khác, tạ quốc công nắm giữ binh quyền 2 vệ trong tay, thấy Thẩm Hy Hòa không tỏ vẻ gì bất mãn, Hữu Ninh Đề tương đối hài lòng, đợi mọi người đi hết mới ra vẻ bề. Trên răn dạy nàng, sau này dù có biết chắc kim bài ngự tử ở đâu cũng không được nông nổi như vậy nghe không? Con có nghĩ đến hậu quả mình phải gánh chịu nếu lục soát không được không hả? Chắc chắn con có thể tìm ra. Thẩm Hy Hòa không chịu nghe, Hữu Ninh Đế thở dài. Cứng quá dễ gãy, nếu nàng không ương ngạnh chút, không để Hữu Ninh Đế thấy được nhược điểm của mình, làm sao ông ta có thể yên tâm về nàng, tựa như bộ sơ lâm đóng giả một kẻ ăn chơi trác táng. Thẩm Hy Hòa luôn tỏ vẻ ngang ngược, chẳng qua là xây dựng một hình tượng giả tạo cho Hữu Ninh Đế xem, Triều Ninh biết rồi à? Trong lúc Hữu Ninh Đế đang răn dạy Thẩm Hy Hòa, Tạ Uẩn Hoài được đưa ra khỏi cung. Bên trong chiếc xe ngựa, được sắp xếp cho hắn, Tiêu Hoa Ung đã ngồi đợi sẵn, cặp mắt ánh bạc sâu thẳm tựa biển khơi nhìn chằm chằm Tạ Uẩn Hoài, sắc mặt nặng nề. Tạ Uẩn Hoài làm lễ với Tiêu Hoa Ung rồi ngồi xuống một bên, dáng lưng thẳng tắp, sẵn sàng mạo hiểm để giải quyết mối họa giúp nàng, nhược cốc quả là tình thâm nghĩa trọng. Giọng Tiêu Hoa Ung lạnh lẽo tựa sông băng, khiến người ta nghe mà rùng mình. Thẩm Hy Hòa không biết rằng Tạ Uẩn Hoài đoán được Tạ Quốc Công mời mình đến Tạ phủ để chữa trị cho Tôn Vương nên mới lấy bản thân làm mồi câu, bằng không làm sao hắn có thể bị Tạ Quốc Công tính kể được. Dù biết Tạ Uẩn Hoài đang chữa bệnh cho Thẩm Hy Hòa, Tạ Quốc Công cũng không để ý mà tự cho rằng Tạ Uẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoài là người phù hợp nhất để chữa trị cho Tổn Vương. Bởi lẽ ông ta không biết Tổn Vương đang huấn luyện đội quân bí mật, chỉ tưởng rằng Tốn Vương giả chết, ông ta từng được Tổn Vương cứu mạng nên lần này muốn báo ơn. Ông ta nghĩ Tốn Vương sẽ đi ngay sau khi được Tạ Uẩn Hoài chữa khỏi bệnh, đến lúc ấy Tạ Uẩn Hoài không có bằng chứng gì, sẽ không để lộ chuyện này, chung quy cũng do loại độc Tôn Vương chúng phải quá khó giải, Tạ Quốc Công dụng di vật của Tề Thị để trao đổi với Tạ Uẩn Hoài mà không hề hay biết những nguồn khúc đằng sau vụ việc, hết thảy mọi chuyện đều nằm trong dữ liệu của Tạ Uẩn Hoài. Một khi hắn mất tích, Thẩm Hy Hòa ắt sẽ đi tìm, nàng nhất định có thể lục tung Tạ Quốc Công phủ rồi sau đó bình yên rút lui. Đây là cơ hội duy nhất để Thẩm Hy Hòa bắt được Tổn Vương, hắn muốn giúp nàng một tay, Thái tử Điện Hạ quá khen, ta không thể sánh bằng Thái tử Điện Hạ mạo hiểm trèo lên Thiên Sơn, vì hái được Tuyết Liên mà bị mù mờ. Tạ Uẩn Hoài bình thản đáp, người đã biết chuyện này hẳn cũng biết về sau nàng sẽ gả cho ai. Tiêu Hoa Ung lạnh lùng lên tiếng, Tạ Uẩn Hoài khoan thai đáp, ánh mắt trong trèo. Ta khác với Điện Hạ, chỉ mong nàng được yên vui, chứ không có dục niệm gì với nàng cả. Cách chương.